Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2284, chương 2287, thân độc đại tế ti truyền âm. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, cự ly Vương Sung cùng Hứa Khinh Cầm hôn lễ cũng chỉ có một tháng. Sáng sớm, dị vực Vương Phủ, đại điện bên trong, ông, Vương Sung ngồi xếp bằng. Tại u ám đại điện bên trong tiến vào nhập định trạng thái. Không nhúc nhích, phía trên đỉnh đầu hắn cách xa nhau 6-7 thước địa phương. Một vòng vầng sáng phảng phất mặt trời giống nhau phun tỏa hào quang. Chiếu rọi hư không, từng lớp bàng bạc đẳng cấp cao không gian năng lượng xuyên thấu qua cái kia vòng vầng sáng. Hướng về 4 phương 8 hướng phóng xạ mà ra. Ngay tại cái kia hai vòng vầng sáng hai bên, mặt khác hai cái giống nhau như đúc, chỉ là khí tức có chút khác biệt Vương Sung, cùng nhau lơ lửng tại giữa không trung, nhắm mắt tu luyện, lợi dụng thái thủy lưu lại quang miện thần khí tu luyện. Có thể gấp 10 với bình thường con đường hấp thu đẳng cấp cao thời không năng lượng. Đây là Vương Sung một cái ngoài ý muốn phát hiện, thời gian cấp bách. Vương Sung lợi dụng loại phương thức này, đang toàn lực rèn luyện chính mình mấy cỗ thần thai phân thân. Lúc trước chính là nương tựa theo 3 đại thần thai lực lượng. Vương Sung bản thể mới thành công đánh vỡ bình cảnh, trước thời hạn một bước đột phá đến động thiên cảnh, nắm giữ đối kháng thái thủy tiền vốn. Mà bây giờ, Vương Sung thực lực đại trướng. Đồng thời cũng thu được đại lượng động thiên cảnh quy tắc cùng tin tức. Cũng có thể trái lại trả lại chính mình 3 đại thần thai. So sánh với sư phụ Tà Đế lão nhân cùng Ô Tổn Thương thôn trưởng, 3 đại thượng cổ thần thai thiên phú dị bẩm, tăng thêm cùng chính mình liền thành một khối, ngược lại càng thêm dễ dàng đề thăng cảnh giới. Nếu như có thể đem chính mình 3 đại thần thai toàn bộ tăng lên tới động thiên cảnh. Như vậy đối với Vương Sung thậm chí toàn bộ đại đường. Chính là biến hóa về chất. Nắm giữ 4 lớn động thiên cảnh cường giả tại tay. Lại thêm cái khác đỉnh tiêm cao thủ. Cho dù thiên thần tổ chức cái khác đỉnh tiêm chữ thái bối cường giả đồng thời xuất hiện. Vương Sung cũng không sợ hãi chút nào. Mặt khác. Tại đối mặt thiên thời điểm, Vương Sung cũng sẽ nhiều một phần thực lực cùng nắm chắc. Đây cũng là Vương Sung khoảng thời gian này suy nghĩ đối phó thiên trực tiếp nhất cùng hữu hiệu. Phương pháp, ầm ầm, chỉ là một lát thời gian, giữa không trung lơ lửng quang miện thần khí đột nhiên ở giữa tăng vọt mấy lần. Cùng một thời gian, lại là một đợt năng lượng khổng lồ còn như là thác nước từ quang miện thần khí nội bộ đổ xuống mà ra. Phun ra đến Vương Sung cùng giữa không trung hai đại thần thai trên thân. Ngay tại cái này sóng năng lượng khổng lồ chút xuống đồng thời. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy quang miện thần khí nội bộ chỗ sâu. Một đạo quen thuộc thân ảnh nhìn thoáng qua ở giữa cấp tốc hiện lên. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt liền biến mất. Kia là Vương Sung đại địa phân thân. Vương Sung rất sớm trước đó liền phát hiện quang miện thần khí nội bộ tự thành một thể. Bản thân liền là một cái đơn độc không gian. Sở dĩ Vương Sung liền đem đại địa thần thai bỏ vào quang miện thần khí chỗ sâu. Dùng để ở giữa cân đối. Đồng thời mượn dùng đại địa thần thai lực lượng. Vương Sung có thể gấp bội quang miện thần khí tác dụng. Từ thời không chỗ sâu hấp thu đến càng nhiều đẳng cấp cao giờ vũ trụ không năng lượng. Lấy loại phương thức này tu luyện, Vương Sung tiến cảnh là bất luận kẻ nào đều khó mà so sánh. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đợt lại một đợt đẳng cấp cao thời không năng lượng phảng phất triều tịch giống như có quy luật. Phun ra mà xuống, ở đây bàng bạc năng lượng tưới tiêu dưới. Vương Sung mấy đại thần thai khí hơi thở không ngừng tăng trưởng. Thực lực cũng càng ngày càng cường đại. Thậm chí liên thể biểu cũng ẩn ẩn phát ra một tia thời không chấn động sóng lan tan. Không biết qua bao lâu. Hô, Vương Sung thở dài nhẹ nhõm. Cảm giác được tâm thần chỗ sâu truyền đến một trận cảm giác mệt mỏi. lập tức chậm rãi thu công, đình chỉ tu luyện, cùng rất nhiều võ giả tưởng tượng khác biệt, càng là đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ. Đối với tâm thần, ý chí cùng nghị lực tiêu hao lại càng lớn, cũng không phải có thể một mực không ngủ không nghỉ tu luyện. Vương Dung tra xét Thái Thủy ký ức, liền xem như Thái Thủy dạng này cổ xưa cường giả, dạng này cường độ cao tu luyện, mỗi ngày cũng sẽ không vượt qua 3 canh giờ, mà Vương Dung hiện tại đã kiên trì 4-5 canh giờ. Cho dù là tại động thiên cảnh cường giả bên trong, cũng là cực là hiếm thấy. Ông, quang mang tán đi, hạo nhật bên trong cái kia ánh sáng chói mắt miệng thần khí cấp tốc ảm đạm. Cuối cùng hóa là một vòng ánh sáng, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, phụ thuộc đến Vương Dung sau đầu, mà Vương Dung hai đại thần thai thân thể nhoáng một cái, cũng cấp tốc thu nhỏ, chui vào đến Vương Dung quang miệng thần khí bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cả tòa đại điện rất nhanh khôi phục bình thường, nên đi truyền hứa ra. Vương Dung từ dưới đất đứng lên thân đến, trong lòng âm thầm nói, hai người hôn kỳ gần, mặc dù cụ thể công việc từ hai phe trưởng bối cùng triều đình bên kia tham gia chủ trì, bất quá có một số việc vẫn là cần hắn tự mình ra mặt, mà lại cũng nên đi gặp Khinh Cầm. Ông, Vương Dung trong lòng vừa mới chuyển qua ý nghĩ này, đang muốn đẩy mở cửa điện rời đi đại điện thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Oanh, không có chút nào dấu hiệu, đại địa oanh minh. Cùng một thời gian, một cái quen thuộc thanh âm đột nhiên tại đại điện bên trong vang lên. Thân độc có biến, dị vực vương mau tới Hyderabad. Thanh âm kia vang dội vô cùng, nhưng lại lộ ra một loại làm sao đều không che giấu được suy yếu cùng cấp bách. Thân độc đại tế ti, Vương Dung đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhận ra đến, cả người sắc mặt đại biến. Vương Dung mặc dù tiếp xúc với hắn không nhiều, nhưng đối phương lại tại Vương Dung trong đầu lưu lại cực sâu ấn tượng. Vương Dung sở dĩ có thể thành lập hiện tại vang danh thiên hạ ô tổn thương thiết kỵ, mấu chốt liền tại với vị này thân độc đại tế ti. Sở hữu ô tư thép vũ khí toàn bộ ra tự Hyderabad khoáng thạch. Bất quá cẩn thận hồi ức, Vương Dung cùng vị này đại tế ti ở giữa nắm chắc năm chưa từng gặp mặt, mà lại nghiêm ngặt trên ý nghĩa, Vương Dung đều chưa từng gặp qua vị này thân độc đại tế ti chân diện mục. Vương Dung làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà lại ở thời điểm này nghe được thanh âm của đối phương, mà lại thanh âm của đối phương như thế cấp bách. Ông, Vương Dung đột nhiên nghĩ đến cái gì, cấp tốc từ trong ngực lấy ra cái kia thân độc đại tế ti đưa cho mình hình vuông hộp sắt. Quả nhiên, thân độc đại tế ti quen thuộc thanh âm lần nữa từ trong hộp sắt truyền đến. Lão Tăng đã ngày giờ không nhiều, nhưng có một kiện chuyện quan trọng nhất định phải ở trước mặt nói cho vương gia. Cùng thiên có quan hệ. Nói đến đây, trong hộp sắt thanh âm liền im bặt mà dừng. Cùng một thời gian, phịch một tiếng, Vương Dung trong tay hộp sắt đột nhiên giống như cát đất lũy thành thành lũy. Ngay tại Vương Dung trước mắt từ bên trong đến bên ngoài, ầm măng vỡ vụn, hóa thành một đống nhỏ vụn nhất bột phấn. Không còn tồn tại, Vương Dung nhìn trong tay cái này chồng kim loại bột phấn, trong lòng đột ngột nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Ngày giờ không nhiều, cái gì gọi là ngày giờ không nhiều? Thân độc đến cùng xảy ra chuyện gì? Một tích tắc này cái kia, Vương Dung trong lòng đột nhiên có loại bất an mãnh liệt. Cho tới nay, Vương Dung tinh lực một mực tập trung ở trung thổ, cho tới địa phương khác, căn bản không hề quan tâm quá nhiều. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Thân độc Hyderabad khoáng thạch cùng đại đường cùng một nhịp thở, trực tiếp quan hệ đến Vương Dung kế hoạch tương lai. Không chỉ như vậy, tại thân độc đại tế ti sau cùng truyền âm bên trong, còn nâng lên thiên, Vương Dung cùng thân độc đại tế ti từng có một lần tiếp xúc, nhưng hắn từ chưa từng muốn thân độc đại tế ti. Dĩ nhiên cùng thiên hội có quan hệ gì, mà lại thân độc đại tế ti, cái kia lời nói rốt cuộc là ý gì? Nhất thời ở giữa, Vương Sung kinh ngạc đứng ở nơi đó, trong đầu hiện lên cái này đến cái khác ý niệm, thật lâu nói không ra lời. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, hắn cần thời gian đi tiêu hóa. Sau một lát, tựa hồ nghĩ đến cái gì, Vương Sung thân thể nhoáng một cái, hóa là một đạo thiểm điện, cấp tốc rời đi đại điện, biến mất tại bên ngoài. Kinh sư, Hứa phủ, làm là truyền thừa mấy cái triều đại, kéo dài không thôi cổ xưa thế gia, mặc dù đã từng có rất nhiều thời khắc huy hoàng, nhưng bây giờ tuyệt đối là Hứa gia vinh diệu nhất, cũng nhất chú mục thời khắc. Nam chinh bắc chiến, công vô bất khắc, đánh đâu thằng đó chí cao binh thánh. Một tay rèn đúc hiện tại toàn bộ lục địa thế giới cường đại nhất đường dị vực vương. Dĩ nhiên cảm mến với Hứa gia, bị Hứa gia đại tiểu thư chém xuống. Đây là không ai từng nghĩ tới. Kinh sư bên trong không biết bao nhiêu thế gia đại tộc vì đó cực kỳ hâm mộ. Đây là một phần cực cao vinh dự. Từ xưa đến nay, lịch triều lịch đại, hào kiệt anh hùng vô số. Nhưng sở hữu hào kiệt anh hùng đều chú định tại đại đường dị vực vương trước mặt ảm đạm phai mờ. Mà vương Hứa thông gia, Hứa gia tự nhiên cũng đi theo vinh quang cửa nhà. Có vinh cùng vinh, hiện tại Hứa gia răng đèn kết hoa. Một mảnh vui mừng, trình độ náo nhiệt không chút nào hạ với vương gia. Nhưng mà mặc dù như thế, giờ này khắc này, Hứa gia hậu viện lại là một mảnh yên tĩnh. Sở hữu nha hoàn người hầu thật sớm bị đẩy ra, thậm chí liền Hứa gia gia chủ cũng sớm tìm lý do ly khai phủ đệ, mà hết thảy tất cả chỉ là bởi vì là Hứa gia cô gia vừa mới vừa vào Hứa phủ. Cuồn cuộn, giờ này khắc này, Hứa Khinh Cầm trong khuê phòng, một cái tinh xảo tử sa ấm trà lơ lửng giữa trời. Nước trà từ hồ nước bên trong chảy ra, rót vào phía dưới một cái chén trà tinh xảo bên trong, phát ra róc rách tiếng nước chảy âm, từng đợt nhàn nhạt hương trà thấm vào tim gan. Trong phòng tản mát ra, ngươi nghĩ đi một chuyến thân độc, đúng không? Nghe xong Vương Sung tự thuật, Hứa Khinh Cầm mở miệng hỏi nói, dáng người của nàng yểu điệu, đoan trang yêu nhã, y nguyên như là Vương Sung trong trí nhớ tiên tử, để người vừa gặp đã cảm mến. Cái này, ta tạm thời còn không có quyết định. Vương Sung do dự một lát, mở miệng nói, kỳ thật Sung Lang không cần lo lắng ta. Hứa Khinh Cầm cười một tiếng, tựa hồ biết Vương Sung trong lòng đang suy nghĩ gì. Hai người hôn kỳ gần, Vương Sung hiển nhiên là tại lo lắng ý nghĩ của nàng. Sở hữu chậm chạp còn không có quyết định. Hyderabad đối với đại đường nắm giữ ý nghĩa quan trọng, mà lại thân độc cho đến bây giờ đều tại là nhận lời cung ứng nhân thủ. Vô luận như thế nào, Sung Lang đều cần phải đi qua một chuyến. Thân độc đại tế ti ngày đó lưu lại cái này mai hình vuông hộp sát, mặt ngoài nhìn là vì Sung Lang đề phòng những ẩn tàng kia người áo đen, nhưng bây giờ nhìn đến, chỉ sợ đại tế ti sớm đã ngờ tới sẽ có hôm nay. Sở dĩ cô ý có này an bài, từ một điểm này đến nói, đại tế ti cùng thiên thần tổ chức quan hệ, chỉ sợ so chúng ta trong tưởng tượng còn phải mật thiết. Hắn nắm giữ tin tức, chỉ sợ cũng vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Thiên hành tung luôn luôn quỷ bí, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cho tới bây giờ, Sung Lang đều không có bất luận cái gì một chút liên quan tới hắn tin tức. Mà bây giờ, đại tế ti chỉ sợ là trước mắt duy nhất biết thiên bí mật người. Thiếp thân cảm thấy, vô luận như thế nào, Sung Lang đều cần phải đi một chuyến thân độc. Hứa Khinh Cầm thả ra trong tay ấm tử sa, một mặt bình tĩnh nói, thế nhưng là, chỉ có một tháng. Vương Sung do dự nói, trải qua cả cuộc đời trước, chết qua một lần, mất đi rất nhiều thứ, cho nên mới càng phát ra biết hiện ở bên người người đầy đủ chân quý. Vương Sung hy vọng một mực thủ hộ tại Hứa Khinh Cầm bên người, cùng bên người người trọng yếu Bạch Đầu Giai Lão. Đây cũng là hắn do dự nguyên nhân. Ha ha, lấy Sung Lang hiện tại tu vi, vừa đến một lần cũng không cần thời gian quá dài. Mà lại, ta biết nếu như không đi, trong lòng ngươi nhất định sẽ tiếc nuối. Hứa Khinh Cầm nói khẽ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.